Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1561, chương 1561, trận doanh chiến. Hậu trường thiết lập, Lý Minh vạn vạn không nghĩ đến, lần này cần gặp hắn thủ trưởng không ngừng một vị, mà chính là hai vị quân phương tướng quân tự mình đến đây. Mà càng thêm để hắn kinh ngạc là hai vị tướng quân tỏ thái độ đại biểu quân đội thái độ. Bọn họ cũng bị đối thủ kế hoạch triệt để tức giận. Lần này, hai vị tướng quân thế mà đem linh giới Hoa Hạ khu bộ phận kỹ thuật phó quản lý trực tiếp mang tới. Tuy nhiên vị này phó quản lý có chút không tình nguyện. Lý Minh hiện tại lòng tin tăng gấp bội, quân đoàn biểu đạt thái độ, để hắn càng thêm ý thức được. Lần này hắn rốt cục không còn cô đơn nữa. Trương Giám Đốc, chúng ta Niếp Lão Tướng Quân cùng Đinh Tướng Quân đều nói như vậy. Chẳng lẽ ngươi còn lo lắng cái gì? Phó Minh Hiên cười hỏi. Các vị thủ trưởng, trong này tình huống ta xác thực hoàn toàn không biết. Về sau theo linh giới trò chơi tiến trình đẩy mạnh, ta mới chậm rãi ý thức được trong này tình huống không thích hợp. Vì cái gì rất nhiều nhiệm vụ nồng cốt, luôn luôn bị cùng một cái quân đoàn người liên tiếp phá giải. Vì thế ta còn chuyên môn đánh báo cáo cho cao tầng. Đồng thời cho tổng bộ cũng phát qua nghi vấn tin tức. Thế nhưng là không có người để ý đến ta a. Trương Giám Đốc bất đắc dĩ mở ra tay nói ra. Sau đó thì sao? Phó Minh Hiên hiếu kỳ hỏi. Về sau trực tiếp có cao tầng cảnh cáo ta. Làm tốt ta thuộc bổn phận sự tình. Không nên ta không quản được cái kia ta hỏi sự tình. Nhìn đến cũng giả bộ như không biết. Nếu không ta sẽ bị đá ra ngoài. Trương quản lý nói. Là vị nào cao tầng? Tóc hoa dâm Niếp Lão Tướng Quân nhíu mày hỏi. Cái này, tốt, a, thủ trưởng trước mặt ta không dám không nói. Vị này cao tầng chính là chúng ta Hoa Hạ khu giám đốc hoạt động. Daniel tiên sinh, hắn là M quốc người. Lúc trước tổng bộ để hắn đảm nhiệm Hoa Hạ khu giám đốc hoạt động lúc. Ta thì cảm thấy có chút kỳ quái. Hoa Hạ khu tổng bộ, làm sao lại để ngoại quốc lão đến lãnh đạo? Quả không phải vậy. Bọn họ cũng là đến nhằm vào chúng ta đại khu. Thế nhưng là ta có biện pháp nào? Ta chỉ là cái bộ phận kỹ thuật người đứng thứ hai. Trương Giám Đốc thở dài nói. Thật sự là quá phận. Đây là trắng trợn nhằm vào chúng ta. Đinh Tướng Quân phẫn nộ vỗ bàn. Thế nhưng là các vị thủ trưởng. Bọn họ tuy nhiên nắm trong tay Hoa Hạ khu tổng bộ. Nhưng bọn hắn lại không có trực tiếp tham dự nhằm vào chúng ta kế hoạch. Tất cả trò chơi tư liệu cũng không phải là theo bọn họ chỗ đó để lộ ra đến. Cái này là cố ý không cho bất luận cái gì tay cầm để cho chúng ta bắt đến. Ai cũng bắt bọn hắn không có cách nào. Trương Giám Đốc lắc đầu nói ra. Đa tạ ngươi Trương Giám Đốc. Tối thiểu nhất ngươi hôm nay rốt cục chịu đem tình huống nói cho chúng ta biết. Niếp Tướng Quân vừa cười vừa nói, chỗ nào ta cũng muốn giúp đỡ, nhìn lấy bọn hắn muốn làm gì thì làm, chúng ta Hoa Hạ khu người chơi mắt thấy liền muốn toàn thể không may, có thể ta lại cái gì cũng làm không, liền server quản lý ta cũng chỉ là sơ cấp quyền hạn mà thôi. Trương Giám Đốc bất đắc dĩ thở dài nói, được, chuyện này chúng ta hai cái lão đầu tử hiểu được cũng không nhiều. Cho nên vừa vặn thừa dịp hôm nay Lý tiên sinh tao ngộ sát thủ công kích thời điểm. Thừa cơ mang ngươi qua đây cùng hắn gặp mặt một lần. Có lẽ chúng ta Lý tiên sinh trong lòng có rất nhiều lời muốn nói với ngươi. Niếp Tướng Quân cười, nhìn về phía Lý Minh. Trong ánh mắt tựa hồ tại hỏi thăm, ngươi chuẩn bị tốt sao? Lý Minh nhất thời cảm giác Niếp Tướng Quân ánh mắt không còn như vậy uy nghiêm. Thậm chí là cảm giác được trong lòng noãn noãn một mảnh. Nguyên lai vừa mới hai vị tướng quân cùng Trương Giám Đốc nói chuyện thời điểm. Là chuyên môn cho hắn sung túc thời gian chuẩn bị vấn đề đây. Quả nhiên không hổ là lão tướng quân. Theo Niếp Lão Tướng Quân hỏi thăm. Tất cả mọi người ánh mắt toàn bộ tập trung tại Lý Minh trên thân. Ngươi yên tâm hỏi, đem ngươi cấp thiết nghĩ muốn biết sự tình toàn bộ hỏi ra. Trương giám đốc khẳng định là biết gì trả lời đó, chờ ngươi sau khi hỏi xong. Chúng ta hai cái lão gia hỏa còn có chuyện trọng yếu thương lượng với ngươi. Đinh tướng quân vừa cười vừa nói, đa tạ các thủ trưởng quan tâm, ta xác thực có rất nhiều nghi vấn cần muốn lấy được đáp án. Lý Minh nhìn về phía Trương giám đốc, ngươi hỏi đi, hôm nay đã đến nơi đây, ta cũng không thèm đếm xỉa. Trương giám đốc bất đắc dĩ gật đầu nói, vậy thì tốt, ta vừa mới sửa sang một chút trước mắt ở trong game một số nghi hoặc sự tình. Thực còn lại bí ẩn vốn đã không nhiều, cũng là trận doanh chiến cùng khu chiến hai cái trọng yếu thiết lập. Ta vấn đề thứ nhất là, trận doanh chiến mở ra, đem sẽ là như thế nào một cái thiết lập? Lý Minh nghiêm mặt hỏi, trước mắt linh giới đã đến trận doanh chiến mở ra đếm ngược 3 ngày nhiều thời gian. Nhưng cho đến bây giờ, Lý Minh còn không cách nào xác định trận doanh chiến mở ra phương thức đến tột cùng là dạng gì. Cái này khiến hắn không biết nên như thế nào chính xác bố trí ứng đối chiến thuật. Dù sao thiên mệnh trận doanh một phương hiện tại là phe phòng thủ. Ta minh bạch ngươi nghi hoặc trận doanh chiến còn lại không đến 80 giờ liền muốn mở ra. Các ngươi thiên mệnh trận doanh bị động phòng thủ. Đợi đến ma tộc quân đoàn đại quy mô tiến vào chiếm giữ Hòa Bình thành phía đông địa đồ lúc, hệ thống sẽ tự động mở ra toàn khu thông báo, nhắc nhở song phương trận doanh tất cả các người chơi chuẩn bị chờ đợi chiến đấu đến. Đến lúc đó Hòa Bình thành đem toàn bộ tiến vào trạng thái chiến tranh. Song phương NPC cùng nhau tiến vào giới hà hai bên triển khai phòng ngự. Trận doanh chiến trận chiến đầu tiên chính là khế ước quảng trường tranh đoạt chiến. Một khi các ngươi khế ước quảng trường bị đối diện phá hủy, cái kia toàn bộ công kích mới đều muốn thu hoạch được thuộc tính tăng thêm. Chuyện này với các ngươi phòng thủ lên càng thêm bất lợi. Trương giám đốc hồi đáp, cái gì khế ước quảng trường nhằm vào sẽ còn cho đối phương gia tăng trạng thái? Lý Minh kinh ngạc trừng to mắt, đây chính là hắn không nghĩ tới sự tình. Hắn vốn là coi là ma tộc quân đoàn chủ động công kích Hòa Bình thành, song phương hòa bình khế ước liền đem triệt để hết hiệu lực. Lại không nghĩ rằng còn có dạng này im lặng thiết lập. Đúng, khế ước quảng trường là một cái điểm mấu chốt. Nếu như nó rơi vào trong tay địch nhân, đối phương liền đem thu hoạch được trạng thái tăng thêm bắp. Cái này bắp thực đối các người chơi ảnh hưởng không lớn. Chỉ là đối NPC nhóm nắm giữ trên diện rộng chiến đấu tăng thêm. Trương giám đốc gật đầu nói, trời ạ, NPC vốn chính là trận doanh trước khi chiến đấu kỳ chủ lực quân đoàn. Muốn là đối phương NPC thu hoạch được trên diện rộng chiến đấu tăng thêm, cái kia trận chiến đấu này còn thế nào đánh? Lý Minh nhíu mày im lặng. Ngươi đừng lo lắng, cái này bắp chỉ tại Hòa Bình thành phạm vi bên trong hữu hiệu. Đồng thời cái này bắp một khi bị công kích mới kích hoạt. Như vậy các ngươi NPC quân đoàn thực lực đem hạ xuống một số. Chính yếu nhất ảnh hưởng vẫn là đối mặt với đối phương người chơi lúc. Các ngươi NPC lực công kích cùng phòng ngự lực đều sẽ trên diện rộng giảm bớt. Nhưng là NPC đối kháng chênh lệch cách cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. Trương giám đốc nói bổ sung, tại sao là loại này thiết lập? Lý Minh bị làm đến hồ đồ, bởi vì hệ thống muốn cho các người chơi không gian phát triển. Trận doanh chiến thời điểm bị bắp ảnh hưởng NPC, đối mặt số lượng quá nhiều người chơi, cho dù là thần tộc trưởng lão cũng có bị vây công đánh giết khả năng. Dạng này các người chơi liền có thể thu được càng nhiều kinh nghiệm cùng siêu cấp trang bị. Bên trong còn bao gồm nó tình huống dưới không cách nào thu hoạch chân quý bản vẽ đạo cụ. Bên trong thì bao quát, người coi trọng nhất đặc cấp cơ quan đạo cụ bản vẽ. Thậm chí là cao cấp hơn tạo thuyền thuật. Trương giám đốc nhún nhún vai hồi đáp. A, Lý Minh nghe xong đối phương kỹ càng sau khi trả lời, cả người nhất thời biến thành một cái điêu khác. May mắn hắn hỏi ra vấn đề này, nếu không hậu quả thế nhưng là khó có thể tưởng tượng. Đồng thời hắn cũng minh bạch hệ thống vì sao lại như thế thiết lập. Trận doanh chiến quá trình bên trong, các loại đặc cấp đạo cụ cùng bản vẽ thu hoạch được, đem sẽ ảnh hưởng đến tương lai khu chiến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.